Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4954, không may nữ tổng giám đốc, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thạch, người hành động này ngược lại là rất phù hợp tên của ngươi. Đường Quả suy nghĩ một cái, dứt khoát đổi thành chịu chết được rồi. Tống Thạch nhưng là bật cười. Người nhận biết ta đều như vậy nói, liền cha mẹ ta đều thường xuyên dạng này mắng. Cha mẹ ngươi có thể sống được êm đẹp, thật là thân thể bọn họ tốt. Tống Thạch, ngươi còn không có nói ngươi tên gì đây? Đường Quả, Tống Thạch trầm tư, có chút quen tai, hắn đến gần Đường Quả, quan sát tỉ mỉ. Lúc này ta phát hiện, tên của ngươi để ta quen thuộc, khuôn mặt cũng có chút nhìn quen mắt. Ta nhớ tới, Đường thị tổng giám đốc cũng gọi Đường Quả, người hẳn là sẽ không là nàng a, dáng dấp rất giống. Đường Quả, ta là, không có khả năng, nàng làm sao sẽ đến loại địa phương này đến, nếu như ngươi là nàng, nhất định là thằng điên. Tống Thạch phủ định nói, làm sao có thể, Đường thị vị kia tổng giám đốc rất bận rộn, nơi nào có nhàn hạ thời gian đi ra chơi, còn lái xe đến loại này khu không người, kia là không muốn sống sao? Có muốn nhìn một chút hay không thẻ căn cước của ta? Tống Thạch tin tưởng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ không rõ, ngươi tại sao lại muốn tới? Tống Thạch lại hỏi, là cảm thấy làm đại lão bản làm chán, muốn tìm điểm kích thích. Chơi như vậy mệnh sao? Con người của ta tương đối tiếc mệnh, đó chính là đi lầm đường. Học người ta du lịch tự lái, kết quả không phân biệt được phương hướng, mở đến nơi này đến. Tống Thạch lắc đầu. Vậy ngươi cũng quá liều mạng, nếu là ngươi xảy ra chuyện, Đường thị làm sao bây giờ? Ta sẽ không xảy ra chuyện, ta cũng không phải ngươi, ta có nắm chắc đi ra. Đường Quả tự tin nói, ngươi nhìn ta, nhìn lại một chút ngươi, hai chúng ta người nào càng chật vật. Đường Quả còn đưa cho Tống Thạch một cái tấm gương, ngươi cho chiếu chiếu, xuất hiện tại đồng dạng địa phương, ngươi chỉ có thể đào hố tránh né, mà ta toàn thân sạch sẽ, còn có sung túc thức ăn nước uống. Tống Thạch trầm mặc một hồi nói, người nói có chút đạo lý, vậy ta đây một lần chẳng phải là lần nữa kéo phúc của ngươi, đi ra sao, nếu như không ngoài suy đoán lời nói, là dạng này, về sau ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Đường Quả đùa giỡn nói, ngươi nhìn ngươi là kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp, còn là đời này lấy thân báo đáp. Tống Thạch, đây chính là Đường thị vị kia sao, vì cái gì không phải trên tạp chí nhìn thấy nghiêm túc cái kia một chàng. Những này vui đùa lời nói, hắn cũng không biết phải làm thật, còn là vẻn vẹn vui đùa. Ngươi là ân nhân cứu mạng, ngươi định đoạt. Tống Thạch quyết định đem bóng ra đá trở về, hắn có khuynh hướng Đường Quả đang nói đùa. Đường Quả sờ lên cái cằm, trên dưới đem Tống Thạch dò xét. Ta nhìn dung mạo ngươi không sai, vậy liền lấy thân báo đáp đi. Tống Thạch, thế nào, ngươi muốn đổi ý sao, ngươi nghiêm túc sao? Tống Thạch không xác định hỏi. Nơi nào có như thế qua loa sự tình, mặc dù hắn một chút cũng không có phản cảm ý tứ, còn cảm thấy cái phương án này rất không tệ bộ dáng, quỷ biết rõ hắn làm sao sẽ nghĩ như vậy. Rõ ràng hắn làm sự tình đều rất nguy hiểm, luôn là cầm sinh mệnh đi làm tiền đặt cược, đều làm tốt độc thân cả một đời tính toán, hiện tại lại có chỉ vào tâm. Túc chủ đại đại, Tống Thạch thân phận cha được, Tống thị công tử, cũng là Tống Lộ ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ra hỏa chính là cái liều mạng, những năm này thích đến một chút khu không người quay chụp các loại tấm ảnh. Những năm trước đây chơi càng lớn, riêng biệt đi một chút chiến loạn quốc gia chụp hình, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh. Túc chủ đại đại, người nói đúng, phụ mẫu hắn còn khỏe mạnh, nhất định lúc thân thể rất tốt. À, nói cách khác, lần này không có ta, hắn còn là sẽ được cứu trở về. Không nghĩ tới hắn còn có như thế một đoạn kinh lịch. Bản thân có chút quang hoàn, nhưng bị nhân vật chính làm. Tống Thạch, lên xe, hiện tại chúng ta liền đi ra. Tống Thạch không có cự tuyệt, ngồi lên tay lái phụ. Ta đã không biết phương hướng, khả năng giúp không được gì, nếu như ngược lại là có dã thú lời nói. Ngươi yên tâm, chúng ta đánh không lại, ta để dã thú trước ăn ta, kéo dài thời gian. Yên tâm, ngươi sẽ không bị ăn. Ta biết phương hướng, Tống Thạch. Người thật biết rõ phương hướng, đến con đường, ta đều nhớ. Tống Thạch ôm chính mình camera, trong lòng có chút không tin, thế nhưng không có nhiều lời. Hắn lại bắt đầu làm việc, còn đối với Đường Quả chụp mấy bức. Nếu là thật sống không được, còn có thể lưu lại điểm tốt đẹp đồ vật. Nói không chừng ngày đó người bên ngoài đi vào tìm tới bọn họ, liền có thể phát hiện những hình ảnh này. Hai ngày sau, Tống Thạch nhìn xem lờ mờ xuất hiện người, đối Đường Quả bội phục vô cùng. Người nhà của ngươi đến tiếp ngươi, thế nhưng ngươi không được quên, ngươi đáp ứng muốn lấy thần báo đáp. Đường Quả mở cửa xe, đem Tống Thạch đẩy xuống, nàng không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Không cho phép cùng bọn họ nói ta xuất hiện qua, tất cả nổi chính ngươi cóng. Tống Thạch, vô tình, Đường Quả vừa mới về nhà, liền tiếp vào hệ thống tin tức, Vân Tiêu Tiêu cùng Vân Quân Linh thẳng thắn chính mình mang thai. Cách chương.